Thần nông tiểu y tiên, chương 948, mọi người hoảng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại chỗ mắt choáng váng, bao gồm lá cây ở bên trong. Nàng vốn là muốn cho Hứa Chân Chân một bài học. Ai có thể nghĩ, nàng thật tìm chết Lương Phi. Người người nhanh lên một chút giúp đỡ Chân Chân, mau cứu nàng đi. Phượng Phiêu Phiêu gấp đến độ nước mắt rớt xuống. Nàng không để ý chính mình hình tượng, đem Hứa Chân Chân ôm vào trong ngực, đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi lập tức tiến lên, là Hứa Chân Chân bắt mạch. Chỉ thấy Lương Phi thần tình hơi khác thường, tùy tiện hắn đưa tay duỗi tại Hứa Chân Chân miệng mũi ở giữa, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Thế nào, Chân Chân nàng thế nào? Ngươi ngược lại nói chuyện nha Lương Phi. Phượng Phiêu Phiêu trong lòng cả kinh, nàng biết rõ Lương Phi là một thần y, chỉ cần người có một hơi thở, hắn đều có thể cứu sống. Nhưng hôm nay Lương Phi nhưng hai tay mở ra, buông tha Hứa Chân Chân. Phượng Phiêu Phiêu thật luống cuống, chẳng lẽ Hứa Chân Chân không cứu? Phiêu Phiêu, bớt đau buồn đi đi. Lương Phi bất đắc dĩ xoay người, thần tình trên mặt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy ai oán, trên mặt phảng phất viết một câu nói, Hứa Chân Chân không cứu. Phượng Phiêu Phiêu khóc không còn hình dáng, nàng đau lòng Hứa Chân Chân trong bụng hài tử. Bất quá nàng càng thêm đau lòng Hứa Chân Chân, nàng mới 20 tuổi ra mặt, hoa bình thường tuổi tác, nàng còn không có hưởng thụ được nhân gian chân tình, liền chết như vậy, thật lòng không đáng giá. Nguyên bản mặt vô biểu tình Bạch Cảnh Ngọc dọa sợ, hắn là nhìn tận mắt Hứa Chân Chân chết, hắn cho là Hứa Chân Chân chỉ là muốn dọa một chút chính mình, không nghĩ tới nữ nhân này như thế bướng bỉnh, liền chết như vậy. Chuyện này, ngươi, các ngươi đều thấy được, chuyện này. Cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, là chính nàng chết. Đúng là chính nàng đụng chết. Vô liêm sỉ Bạch Cảnh Ngọc vào lúc này, quả nhiên nói ra những lời này. Hắn đối với Hứa Chân Chân chết không có một chút tự trách, không có bất kỳ đau lòng, mà là một vị mà trốn tránh trách nhiệm. Phượng Phiêu Phiêu thay Hứa Chân Chân cảm giác không đáng giá. Chân Chân, ngươi nhanh lên một chút mở mắt ra nhìn một chút ngươi đã từng thích nhất người đàn ông này. Hắn quả thực không phải là người, Chân Chân ngươi thành quỷ cũng không cần bỏ qua cho hắn, nhất định không muốn bỏ qua cho bọn họ. Phượng Phiêu Phiêu khóc lớn tiếng lấy, mới vừa rồi còn thật tốt Hứa Chân Chân liền chết như vậy. Hứa Chân Chân là Phượng Phiêu Phiêu mang vào thành, bây giờ cứ như vậy rời đi, nàng không muốn biết như thế nào đối với Hứa Chân Chân người nhà giao phó. Cảnh Ngọc nói không sai, chúng ta không có đụng Hứa Chân Chân, là nàng. Là chính nàng chết, các ngươi. Các người nhanh lên một chút đem nữ nhân này mang đi, không muốn để ở chỗ này, quả thực quá xui. Quay đầu ta còn muốn tìm người đi đi xui xẻo, lá cây giống vậy thân là nữ nhân, nhưng không có một chút đồng tình tâm. Bây giờ nàng nhưng ở mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới chính mình không có phí bất luận khí lực gì, Hứa Chân Chân liền chết như vậy. Nàng không chỉ có chết, ngay cả trong bụng của nàng dã chủng cũng đi theo chết, đối với lá cây tôi nói. Đây chính là thiên đại chuyện vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời già có mắt, không chỉ có vì chính mình trừ đi tiểu tam, còn đem hậu hoạn cũng giải quyết. Này thật lòng là trời cũng giúp ta. Lá cây cao hứng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hiện tại nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy ở Hứa Chân Chân trên người. Bây giờ người nàng đã chết. Hơn nữa có Phượng Phiêu Phiêu cùng Lương Phi làm chứng. Cho dù cảnh sát tra được đến, mình cũng không có bất kỳ trách nhiệm. Bạch Cảnh Ngọc thấy lá cây cũng đứng ở chính mình như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn bắt đầu thêm mắm thêm muối. Nếu không phải là các ngươi đến, có lẽ nàng sẽ không chết, các ngươi còn không mau một chút đi, cũng cùng đem Hứa Chân Chân cũng mang đi đi, người đều chết hết, còn chạy ở chỗ này làm gì. Bạch Cảnh Ngọc nói xong đi lên trước, vừa định đẩy ra Phượng Phiêu Phiêu, thấy nàng có thai, hết cách, không thể làm gì khác hơn là dùng chân đá đá Hứa Chân Chân thi thể. Tức giận lần nữa thúc giục bọn họ. Phượng Phiêu Phiêu vô pháp khoan dung hết thảy các thứ này, giương lên cánh tay, muốn tản nhẫn dạy dỗ một chút Bạch Cảnh Ngọc, lại bị Lương Phi ngăn cản. Phiêu Phiêu, không nên như vậy, người đã chết, chúng ta vẫn là mang Chân Chân đi thôi, để cho nàng mau mau vào chôn cất đi. Lương Phi cởi áo khoác xuống, đem Hứa Chân Chân đầu cùng nửa người trên phủ ở, lúc này Hứa Chân Chân cả nửa người tất cả đều là huyết, nhìn qua thật là đáng thương. Được, ta bây giờ liền đem Chân Chân mang đi, các ngươi. Các ngươi nhớ, các ngươi sẽ có báo ứng. Phượng Phiêu Phiêu buông xuống một câu lời độc ác, liền cùng Lương Phi cùng rời đi rồi. Trở lên xe, Phượng Phiêu Phiêu một mực khóc, nhìn đã không có khí tức Hứa Chân Chân, nàng đau lòng không thôi. Dọc theo đường đi nàng một mực ở tự trách mình, nếu như không là chính mình sơ sót, không có trông coi tốt Chân Chân, có lẽ nàng sẽ không nhân cơ hội rời đi đi tìm Bạch Cảnh Ngọc, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Hết thảy các thứ này hết thảy, Phượng Phiêu Phiêu đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đầy ở trên người mình. Do WNLADPRC, MỞ, INSSTTIT, RUN, TI, C, HC Order. Nét Lương Phi nghiêm túc lái xe, toàn bộ hành trình không có nói một câu, mặc cho Phượng Phiêu Phiêu như vậy khóc. Xe một mực mở ở Phượng Phiêu Phiêu ngoại ô khu biệt thự, Phượng Phiêu Phiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lương Phi, ngươi mở thế nào đến nhà? Chúng ta hẳn là đem Chân Chân đưa về quê nhà, bất kể như thế nào. Chân Chân vẫn là phải lá dụng về cội, hắn là một không có xuất giá cô nương, dựa theo chúng ta địa phương tập tục. Nàng hẳn là chôn ở nhà các nàng trong đồng. Phượng Phiêu Phiêu một bên rút ra nước mắt lấy vừa nói, nàng suy nghĩ một đường, lại không có muốn, thấy Hứa Chân Chân người nhà, nàng muốn thế nào đối mặt bọn họ, muốn như thế nào đem hết thảy các thứ này giao phó. Chúng ta vào nhà lại nói, mau theo ta tới. Lương Phi đem Hứa Chân Chân ôm lấy, tùy tiện xuống xe, Phượng Phiêu Phiêu đỡ lấy sưng đỏ ánh mắt, đi theo Lương Phi cùng đi vào biệt thự. Lương Phi đem Hứa Chân Chân đặt lên giường, lại mệnh Phượng Phiêu Phiêu đánh tới một chậu nước nóng, cầm lấy một khối khăn lông. Ta biết rồi Lương Phi, cũng là ngươi muốn chu đáo, ngươi là muốn làm Chân Chân dọn dẹp một chút, nếu không người nhà nàng sau khi thấy, nhất định không thể nào tiếp thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Phiêu Phiêu lần nữa nước mắt chảy xuống, nhìn Hứa Chân Chân mặt đầy máu tươi, trên đầu còn có một cái lỗ hổng lớn. Nếu như người nhà nàng sau khi thấy, nhất định sẽ đau lòng chết. Lương Phi không nói gì, một bên là Hứa Chân Chân dọn dẹp vết thương, một bên vì nàng bắt mạch, dọn dẹp xong, hắn lại lấy ra ngân châm, là Hứa Chân Chân châm cứu. Phượng Phiêu Phiêu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người chết rồi, tại sao còn muốn châm cứu, chẳng lẽ đây là Lương Phi quê nhà tập tục sao? Bởi vì Lương Phi toàn bộ hành trình rất nghiêm túc. Phượng Phiêu Phiêu không đành lòng quấy rầy, cũng liền không có nhiều thêm qua hỏi. Phượng Phiêu Phiêu cúi đầu vừa nhìn, nàng lúc này mới chú ý tới, chính mình trên váy dính đầy máu tươi, nàng luôn luôn đem Hứa Chân Chân ôm vào trong ngực, dính không ít nàng máu tươi, nàng thừa dịp Lương Phi là Hứa Chân Chân dọn dẹp thời gian, nàng đi đổi một bộ quần áo. Lập tức nàng theo trong tủ sắt cầm 10 vạn đồng tiền, Hứa Chân Chân tuy nhiên không là chính mình hại chết. Nhưng mình cũng có nhất định trách nhiệm, số tiền này là cho Hứa Chân Chân người nhà, coi như là nàng an ủi Kim đi. Mặc dù không nhiều, thế nhưng Phượng Phiêu Phiêu một điểm tâm ý, Hứa Chân Chân quê nhà loại trừ cha mẹ bên ngoài. Còn có hai cái ca ca, mới vừa rồi ở trên đường, Phượng Phiêu Phiêu đã nghĩ xong, sau này Hứa Chân Chân người nhà, mình cũng sẽ toàn quyền chiếu cố, loại trừ hàng năm cũng sẽ cho bọn hắn gửi tiền ngoài ra. Nàng muốn đem Hứa Chân Chân hai cái ca ca cũng nhận được trong tỉnh, vì bọn họ tại trong tỉnh tìm phần thể diện làm việc, đây cũng tính là hết mình chút sức mọn. Cách chương